Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, tuyển ai, báo, Đồng Trương Dự Quân đã vào bẫy, binh lực ngay tại dẫn dụ của hắn vào hẻm núi nội địa chân núi ngầm hạ bên trong. Là mạnh quân giấu kín chỗ đâm xuống quân doanh, mang binh tự mình cùng Đồng ra quân đối kháng mạnh chi tường nghe vậy ngưng lông mày nói. Truyền lệnh Trương Nghiệp, gọi hắn ổn định, nhất thiết phải bọn người tiến đến lại động thủ tuân lệnh. Trinh sát ứng thanh liền muốn rời khỏi doanh trướng. Lúc này mạnh chi tường lại bổ sung. Khác, nhanh chóng truyền tin cấp Triệu Đình Ẩn, gọi hắn phóng hỏa cắt đứt Dự Quân đường lui. Trực đảo Lãng Châu, Mương Châu lưỡng địa tuân lệnh. Trinh sát rời khỏi sau. Một bên Tống Chí thần tình kích động. Diệu A. Không có Dự Quân Đồng Trương tựa như gãy đuôi rắn, lại khó đầu đuôi nhìn nhau, coi như hắn tổn tục thực lực, cũng không nghĩ ra ngài muốn công đoạt Song Thành, dù sao hắn là muốn mất một châu. Mạnh Chi Tường mặt mang dáng tươi cười nhẹ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, một tên khác trinh sát hô hào, báo cấp giọng đi vào. Đưa lên một phong si thư, Tống Chí thấy thế tiến lên cầm qua khoát tay, trinh sát rời khỏi. Tống Chí xem si, xác định là hoàn hảo lúc này mới phủng cấp Mạnh Chi Tường. Là trong phủ kiện, Mạnh Chi Tường rút ra chùy thủ tự mình mở ra si. Lấy ra bên trong nhương, đúng là một chương hẹp hẹp vải lụa đầu. Mạnh Chi Tường nhíu mày nắm vuốt đồi ánh nến tìm đọc. Tiếp theo quá sợ hãi. Thế nào lão gia? Mạnh Chi Tường trầm mặt đem vải lụa đầu đưa cho Tống Chí. Tống Chí gặp hắn thần sắc khó coi, lập tức xem xét, sau đó hắn bởi vì chấn kinh nhỏ giọng đọc lên hai câu đến. Triệu Cát Xương đã bị Lăng Trí, Đức Phi tai mắt cùng chết. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Chi Tường sắc mặt âm trầm, hắn nhất định là bị âm ni, ngài sẽ không là nói đường hoa cầm A. Của hắn tử còn tại Mạnh Phủ, nàng há có thể bỏ đi không thèm để ý. Nàng thế nhưng là đường môn tử trung, nếu không năm đó cũng sẽ không đáp ứng dễ tử. Nếu như đường hương chơi thủ đoạn đối nàng ra lệnh, ngươi nói nàng có thể hay không bỏ tử tận trung. Tống Chí nghe vậy vẻ u sầu không triển. Ai, cái này Triệu Cát Xương chết một lần. Sở cung bên trong khả khống lực lượng chợt giảm. Chúng ta kế hoạch hiện tại khó xử không phải kế hoạch, mà là tự vệ. Ta lo lắng sở cung có biến, ý của ngài là cầu vương thế lực sẽ thừa cơ mà động. Nếu chỉ là hắn, chúng ta còn có cơ hội. Liền sợ thật là đường hoa cẩm làm loạn. Vậy coi như, không biết. Tống Chí cảm xúc kích động. Động đại vương chính là động chính nàng. Đây chính là đoạn tuyệt sinh lộ, nàng nếu là không sợ chết đâu. Cái này, Tống Chí cái trán thấm mồ hôi đi ra. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có động thủ giết nàng, Mạnh Chi Tường lườm Tống Chí liếc mắt một cái. 20 năm trước chúng ta muốn độc chết Ngựa Ân, nàng che chở, Ngựa Ân một mực sống đến thọ hết chết già. Người ta đều không có cách nào chỉ có thể ứng nàng sở cầu. Hiện tại ngươi nói giết nàng, thật không sợ nàng điên lên trước tiên đem con ta hạ độc chết sao? Lời này để Tống Chí miệng há mấy lần sau. Hậm hực nhắm lại hiện tại loại tình huống này, rõ ràng đối phương thật muốn phạm lên đục đến, sợ ném chuột vỡ bình chỉ có thể là chính bọn hắn một phương này. Mạnh Chi Tường gặp hắn đáp không được, chính mình thở dài một tiếng sau, ánh mắt thâm thúy, nếu như ta là nàng, giết Triệu Cát Xương chính là cùng ta tuyên chiến, chỉ cần hống thật con ta, nàng liền có thể học cái kia Vũ Hậu cầm giữ triều chính. Kể từ đó sở quốc chính là nàng, mà không ta món ăn trong Mamani vì lẽ đó, ngươi nói hiện tại chúng ta phải làm gì? Tống Chí đảo đảo trong mắt, nên lập tức thông chi sở cung bên trong ám kỳ, một mặt lưu ý đường hoa cẩm động tĩnh, một mặt để đại vương đối đường hoa cẩm giữ một khoảng cách không không? Chúng ta nên rút củi dưới đáy nồi, Mạnh Chi Tường nhìn xem Tống Chí trịnh trọng cường điệu. Ngươi nhất định phải thời khắc ghi nhớ, ta muốn cũng không phải chỉ là một cái vương vị. Đêm, có người mưu tính, có người tiêu kim môn sơ ở vào trường sa phủ hoa ngõ hẻm trong kỹ lều bên trong. Oanh Ca Yến hot, ngập trong vàng son, đâu đâu cũng có trêu chọc cùng Kiều Diễm Money tại cái này xuồng xã khách cùng nghệ kỹ sẽ tại hành. Lang cột ngay tại chỗ vui thích cọ sát địa phương, lại có 3 năm cái thường phục người hầu cảnh giác thủ hộ lấy lầu 2 một cái phòng. Cấm chỉ người khác tới gần, trong phòng này, có 3 người, Bành Can, Trương Nghênh Phán còn có Trương Ngạn Giao, bọn hắn ba ghé vào trước bàn. Thấp giọng mật đàm, mà trên bàn phủ lên chính là Bành Can lần này ra ngoài vẽ mà ra bức kia địa đồ. Đây là ta tự mình dò xét thăm viếng vẽ ra binh lực đồ, Bành Can điểm một cái quay lại bộ phận. Những này ngoại binh vô tâm chính sự, chỉ cầu tại phong ấp bên trong bình yên sống qua ngày. Như chiến sự lên, tất vì người quan sát, không cần qua lo, hắn vừa chỉ đánh xiên bộ phận. Những này là dòng họ cùng trung quân một phái binh lực trộ bố trí. Đại kỳ dơ cao lúc, chắc chắn sẽ tới giao thủ, nhưng nghĩ lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống đầu chiến. Thượng giai chi pháp chính là đồng thời vây quét cái này mấy chỗ. Trương Ngạn Giao bất mãn lắc đầu. Binh lực có hạn, tư tán tác chiến, đây chính là hạ sách a. Không sai, vì lẽ đó cần nhờ hai vị đại nhân xuất thủ. Thay đổi càn khôn, Trương Nghênh Phán nhìn Trương Ngạn Giao liếc mắt một cái. Chúng ta có thể yêu cầu báo cáo, lệnh các nơi gián mất đầu, nhưng muốn bọn hắn cùng một thời gian đến đây. Cái này liền, khó khăn, hai vị xin yên tâm, cơ hội, ta sớm giúp các ngươi chuẩn bị xong, hai tấm liếc nhau. Mong đợi nhìn về phía Bành Can cười nói, trong vòng 3 ngày, cơ hội tất hiện. Hai vị đến lúc đó cũng không nên quá kinh ngạc. Liền tại bọn hắn ba mật trò chuyện thời điểm, Tiền Độ phủ thượng cũng có một trận gặp nhau, tránh thoát một kiếp hòa hoãn. Những ngày này bốn cái dòng họ ngồi vây quanh bàn rượu, nhỏ giọng đàm luận, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta là cảm thấy chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, không sai. Lần này chúng ta may mắn tránh, nói không chính xác lúc nào liền sẽ có lần tiếp theo. Nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiền Độ duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Các vị, chúng ta sống sót sau tai nạn. Hiện tại, được tiên hạ thủ vi cường, đại ca, người nếu muốn khắc phụng tân chủ, ta tán thành, ta cũng tán thành, ta cũng vậy, mấy người cấp tốc tỏ thái độ sau. Trực tiếp quan tâm tới vấn đề trọng yếu nhất, đại ca, trong lòng ngươi nhân tuyển là, Tiền Độ nháy mắt mấy cái, Lục công tử ta cảm thấy đi, lão thất không tệ, Lục công tử cùng thất công tử cũng không tệ. Nếu nói đối chúng ta tôn kính, hẳn là Lục công tử đi, các ngươi có phải hay không quên một người? Cầu Vương đâu, dòng họ bên trong một mực không thế nào hiển núi gì nước ngựa tranh mở miệng. Hắn nhưng là tiên vương thân đệ ngựa Tồn Nhi Tử, theo hắn phụ thân một mực dẫn hạt Vĩnh Thuận Quân, ba người khác nghe vậy sững sờ, Cầu Vương đô mất tích, ngươi còn, mất tích mà thôi, cũng không phải chết rồi, Cầu Vương thật là không tệ, Tiền Độ móc cái cằm. Nhưng một cái mất tích người, coi như chúng ta nghĩ phủng, cũng phải có thể liên hệ với mới được a, liên hệ sự tình. Để ta làm, chỉ cần các ngươi tuyển hắn, Tiền Độ nghe vậy cười một tiếng. Xem ra, ngươi là đã tìm tới hắn, ngựa tranh đứng dậy. Tiên vương nhiều như vậy dòng dõi, đều là cái gì chất lượng, không đều trong lòng hiểu rõ sao. Ta xem trọng một mực là hắn. Nếu là Cầu Vương, ta không có ý kiến, Cầu Vương có thể. Ta đồng ý tuyển hắn, ta nói các ngươi có phải hay không hồ đồ rồi. Tiền Độ lúc này cũng đứng lên, các ngươi hiện tại tuyển người là nên tuyển Minh Quân sao? Các ngươi hẳn là chọn là chúng ta có thể khống chế. Tuyệt đối dựa vào chúng ta mới là a. Mấy vị dòng họ liếc nhau, liên tiếp gật đầu, ngựa tranh ngược lại trầm ngâm không nói. Hết chương.